Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, cứu trở về. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng, tim đập rộn lên, Sở Ly, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu vang lên, Lục Ngọc Dung sắc mặt biến hóa, bận bịu buông ra hắn bàn tay lớn, giận dữ chừng hướng ra phía ngoài. Sở Ly vừa sải bước đến đại điện bên ngoài, trầm giọng nói, thần vương có chuyện gì? Ta đang bế quan. Tỳ Diệu Châu toàn thân áo trắng bồng bềnh, đứng tại xuống đài, cười nói, 10 ngày bế quan cần phải không sai biệt lắm a. 10 ngày, Sở Ly nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy một hồi mà thôi, chỉ là một canh giờ mà thôi. Tỳ Diệu Châu cười nói, ngươi sẽ không chỉ cảm thấy mất một lúc thôi a. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng gật gật đầu, một canh giờ, một dạng đông dạng, Tỳ Diệu Châu khẽ cười nói, luyện thần quyết liền là như vậy, thời gian thật giống như một lần trở nên chậm lại, nguyên cớ cực đáng sợ, nếu là một hơi luyện tiếp, chỉ sợ trăm năm chỉ là gảy ngón tay một cái. Sở Ly nói, có thể làm đến bước này cũng là bản sự. Lục Ngọc Dung xuất hiện tại Sở Ly bên người, bình tĩnh hỏi, thần vương, có việc gấp? Trên mặt nàng đã trong trẻo lạnh lùng không gợn sóng, nhìn không ra dị dạng. Đúng rồi, là Phi Thiên Tông sự tình. Tỳ Diệu Châu nói, Phi Thiên Tông phiền toái, là đám người kia chưa từ bỏ ý định, tìm tới Phi Thiên Tông. Sở Ly sắc mặt bá, một lần âm trầm, lạnh lùng nói, thật sự là ăn gan báo. Lục Ngọc Dung nói, Phi Thiên Tông bị bọn hắn công phá. Tỳ Diệu Châu lắc đầu, kia ngược lại không đến nỗi. Nhưng Phi Thiên Tông đệ tử bị bắt không ít, lấy bọn hắn làm quan trọng uy hiếp, để tông chủ Triệu Lăng Phong giao ra Ô Nguyên Tư. Sở Ly suy cười lạnh, lười nhắc nhiều lời, đám này thấy lợi tối mắt ra hòa, bị Phệ Thiên Tông trở thành quân cờ. Lục Ngọc Dung nói, bọn hắn ngược lại là thông minh, nàng biết một chiêu này đối với Sở Ly rất có tác dụng, nhất định có thể bức ra Sở Ly. Sở Ly gật đầu nói, kia liền tác thành cho bọn hắn đi. Bọn hắn muốn tìm cái chết, chính mình cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. 10 ngày tu luyện cũng nên nghỉ một chút, vừa vặn đổi một cái đầu óc. Đi thôi đi thôi, tiêu diệt bọn hắn. Tỳ Diệu Châu nói, ta đều thấy tức không nhịn nổi. Ngươi lại không xuất hiện, các ngươi Phi Thiên Tông liền nguy hiểm. Phi Thiên Tông lại không trọng quyền xuất kích, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phi Thiên Tông mạnh hơn, ngoại trừ Sở Ly bên ngoài cũng không có gì đặc biệt xuất chúng cao thủ, không cách nào áp đảo toàn bộ thiên ma cảnh chư tông. Sở Ly chậm rãi nói, kia ta đi một chút liền tới. Lục Ngọc Dung nói, cẩn thận Tống Vô Kỵ. Sở Ly cười với nàng cười. Tỳ Diệu Châu hé miệng cười nói, tin tức đưa đến, không quấy rầy nha. Nàng bồng bềnh mà đi, vượt qua đầu tường biến mất không thấy gì nữa. Lục Ngọc Dung vội vàng khoát tay nói, người mau đi đi, chớ tổn thương Phi Thiên Tông đệ tử tính mệnh. Nàng biết như Phi Thiên Tông đệ tử vì vậy mà bỏ mình, Sở Ly nhất định sẽ áy náy. Sở Ly không còn lề mề, gật đầu sau khi vừa sải bước ra, lại một bước đã biến mất tại Thần Vương Điện, xuất hiện ở Phi Thiên Tông tông chủ trước đại điện. Hắn vừa xuất hiện, Triệu Lăng Phong liền xuất hiện tại điện miệng, bận bịu vẫy tay. Sở Ly ôm quyền thi lễ đi tới đại điện bên trong, thấy được một bộ màu hồng quần áo Hoàng Thiên Y. Hoàng Thiên Y có mấy phần tiều tụy, ngược lại là Triệu Lăng Phong ánh mắt sáng ngời, khí định thần nhàn, toàn vẹn không giống xảy ra chuyện bộ dáng. Sở Ly ngồi vào ghế bành bên trong nói, tông chủ, ta đang bế quan, vừa biết tin tức này. Đều có nào các sư đệ bị bắt? Hết thảy 10 cái. Triệu Lăng Phong ổn định đem ngồi tại chính giữa, lắc đầu nói, đám gia hỏa này thật đúng là phát rồ. Muốn nói ngươi thật có Phệ Thiên Châu kia còn miễn, nhưng rõ ràng là bị vu oan. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười nói, tông chủ không có hoài nghi thật sự là ta trộm. Cũng nghĩ qua, nhưng sau đó tưởng tượng liền biết. Thật muốn đến Phệ Thiên Châu ngươi nhất định sẽ nói. Không cần giấu giếm. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, vật này tuy tốt, nhưng cũng không có như vậy thần. Loại sự tình này căn bản không gạt được. Bằng Ô Nguyên Tư thông minh, tuyệt sẽ không giấu giếm. Sở Ly nói, chuyện này lộ ra kỳ quặc. Chợt nhìn là Phệ Thiên Tông trả thù. Nhưng ta vẫn là hoài nghi. Khả năng có người giả mạo ta trộm Phệ Thiên Châu. Hoặc là đoạt Phệ Thiên Châu. Hắn nói đến đây, đã kết luận là có người giả mạo chính mình. Có chút không hiểu thấu. Triệu Lăng Phong cau mày nói, giả mạo ngươi làm cái gì? Sở Ly lắc đầu, hắn ẩn ẩn có loại trực giác. Đây là hướng chính mình tới. Ác ý tùm, Hoàng Thiên Y nói, gần Nguyên Tư quá làm náo động. Rất nhiều cao thủ thanh niên đều ghen ghét. Có phải hay không là bọn hắn làm? Nghĩ dẫm lên Nguyên Tư một bước lên trời. Đúng là một biện pháp tốt. Có nhiều khả năng. Triệu Lăng Phong gật đầu. Sở Ly cũng gật gật đầu. Cảm thấy không khả năng. Trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào. Trước giải quyết dám động chúng ta Phi Thiên Tông đệ tử. Triệu Lăng Phong đem bên cạnh một chồng hồ sơ giao cho hắn. Nơi này chính là các đệ tử gặp tông môn. Thường thường đều là tông môn gây nên. Mà không phải đơn đả độc đấu. Hoàng Thiên Y nhíu mày khẽ nói. Nguyên Tư, gần bọn hắn đã mơ hồ tạo thành một cái liên minh. Muốn đối phó Phi Thiên Tông. Người chậm thêm đến mấy ngày. Bọn hắn liền muốn động thủ. Ngo ngoe muốn động ra hòa. Triệu Lăng Phong cười lạnh nói. Trong đó không thể rời đi Thiên Phong Tông bóng dáng. Sở Ly nói. Nhưng có Đại Mộng Tông. Đại Mộng Tông thật giống như không nhúc nhích. Hoàng Thiên Y nói, Sở Ly buông lỏng một hơi. Hắn đối với Đại Mộng Tông cực kiêng kỵ, mà lại cũng không muốn cùng bọn hắn trở mặt. Còn có Thần Kiếm Tông, hắn tin tay cầm lên hồ sơ lật xem. Rất mau đưa một chồng hồ sơ lật hết. Cau mày, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Thật đúng là đem chúng ta đem mềm muội tử. Chỉ có thể bắt bọn hắn lập uy. Bọn gia hỏa này đều rất xảo trá. Mà lại phòng bị ngươi thốt nhiên ra tay. Triệu Lăng Phong cau mày nói. Bố trí nghiêm mật. Ngươi chưa hẳn xông vào được. Sở Ly nói. Tông chủ yên tâm. Hắn dứt lời ôm một cái quyền. Lóe lên biến mất không còn tăm tích. Trêu đến Triệu Lăng Phong lắc đầu không thôi. Hoàng Thiên Y nhìn Triệu Lăng Phong như thế. Cười nói. Ngươi bây giờ là quyết định muốn đem vị trí tông chủ giao cho hắn. Lại nhìn hắn lần này biểu hiện đi. Triệu Lăng Phong nói, hắn lộ ra vô sự một thân nhẹ, tiêu sái tự nhiên, không còn là những năm gần đây cẩn thận nghiêm túc. Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng gật đầu, nàng đối với Sở Ly có một loại không hiểu trực giác. Không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, là một vị nhân vật lợi hại. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ truy đến cùng, bây giờ lại mất nhuệ khí, cũng không thèm để ý những này. Phi Thiên Tông cùng mình không có quan hệ gì. Chỉ cần Triệu Lăng Phong cùng mình cùng rời đi Phi Thiên Tông. Từ đây trời cao mặc chim bay. Mà Sở Ly đơn giản không đơn giản đều cùng nàng không có quan hệ gì. Chỉ cần không sợ bọn hắn thuận tiện. Mà nàng không có ở Sở Ly trên thân phát hiện địch ý. Thời gian từ giữa trưa từ từ đi tới trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây thời khắc. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Bị dư huy bao phủ, đứng tại trước điện tựa như mặc hoàng kim giáp, uy nghiêm lẫm liệt, để ở phía xa đệ tử thấy ngơ ngẩn. Sở Ly bước vào đại điện, ôm quyền nói, tông chủ, như thế nào? Triệu Lăng Phong bận bịu buông xuống hồ sơ, từ ghế bành bên trong đứng dậy vội vàng nhìn xem hắn. Sở Ly mỉm cười, đám đệ tử đều vô sự, đã dưới chân núi, tông chủ không ngại đi xem bọn họ một chút. Đi một chút, Triệu Lăng Phong vội nói. Hắn vội vã hướng dưới núi đi. Rất nhanh tới chân núi. Thấy được 10 người đệ tử đang tập hợp một chỗ cao hứng bừng bừng nghị luận. Đều là mình bị bắt sau khi có dạng gì tao ngộ. Thật giống như tại so cái nào thảm hại hơn. Triệu Lăng Phong xuất hiện lúc. Bọn hắn bận bịu nghiêm nghị ôm quyền hành lễ. Lại hướng Triệu Lăng Phong bên người Sở Ly làm lễ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.